Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, thứ 826 chương Nguyên Nguyện đánh nước tương tương đương. Bên cạnh cảnh sát em ngẩng đầu lên, lo lắng ngăn cản, như vậy quá nguy hiểm. Xuất phát từ bảo hộ đương sự góc độ suy nghĩ, Nai Con Lộc tin tức, bọn họ là nhất định phải giấu giếm. Mộ cái Mỹ Nam cũng không phải lo lắng nữ nhi an toàn. Chính là một vị thần trộm gia tộc mà thôi. Hắn chỉ phiền bọn họ đương rùa đen rút đầu trốn đi. Muốn là bọn hắn dám lộ diện, đây tuyệt đối là một cũng đừng nghĩ trốn. Hắn có bản lĩnh bảo hộ nữ nhi an toàn, liền không lo lắng, chỉ là rất tò mò. Vì sao, tiểu nha đầu này cũng không là yêu làm náo động tính tình. Tiểu cô nương đeo tay nhỏ bé, biểu tình và ngữ khí đô rất thâm trầm, bởi vì ta muốn kiếm tiền, nuôi ta đồng dưỡng phu cảnh sát em, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngay cả mộ cái Mỹ Nam và Trần Trần đô hóa đá. Hai người trầm mặc nửa ngày, Trần Trần khó khăn hỏi, ngươi, tìm được ngươi đồng dưỡng phu, còn chưa có, Nai Con Lộc hoàn toàn tiểu đại nhân bộ dáng, vẻ mặt trọng trách đại nhâm. Thế nhưng tiền hay là muốn trước toàn. Đáng yêu tiểu bánh bao mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Đặc biệt nghiêm túc có phái đoàn. Ta sắp thượng tiểu học. Muốn ở trong trường học. Khai một gian bảo tiêu công ty. Hiện tại chính là tuyên truyền cơ hội tốt. Liên thần thông người của gia tộc cũng có thể trào bộ. Kia đối phó mấy tiểu mao tặc hoặc là chặn đường cướp tiền bắt nạt tiểu bằng hữu tên côn đồ. Nhất định là phân phút đối phó A. Nhìn nhìn này đầu óc buôn bán, vợ chồng son đều bị chọc cho bật cười. Sở Mộ Phong vỗ vỗ nữ nhi đầu nhỏ, cũng chững chạc đàng hoàng nói. Người dưỡng đồng dưỡng phu tiền, bà giúp người Kimani tiểu cô nương lại nghiêm túc cự tuyệt. Nghe nói dưỡng đồng dưỡng phu tiền, muốn chính mình kiếm, nhưng là phải dưỡng đồng dưỡng phu, rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền đâu. Nai Con Lộc mặc dù phúc hắc lại thiên tài. Thế nhưng đối tiền không nhiều lắm khái niệm, nghĩ nghĩ, tiểu cô nương quyết định gọi điện thoại cho Nguyên Nguyện, thỉnh giáo này, dưỡng đồng dưỡng phu giới tiền bối. Nguyên Nguyện vừa mới kết thúc một bộ phim quay chụp, hai ngày này vừa lúc nhàn ở nhà, nghe nói, vô tình khoát khoát tay, dưỡng đồng dưỡng phu hoa không được bao nhiêu tiền, rất tốt dưỡng, Nai Con Lộc không yên tâm lắm, thế nhưng mẹ mang ta và đệ gạch dưới đệ ra tản bộ. Trong tiểu khu A-di nói, nuôi chó cẩu cũng muốn giỏi hơn nhiều tiền đâu. Sở Mộ Phong và em, Kỳ An Trần, điện thoại một chỗ khác, Nguyên Nguyện quấn quýt ninh nổi lên mày. Nhớ lại một chút trong nhà vị kia hừ hừ đại gạch dưới ra khảo cứu phô trương, thế nhưng hừ hừ dụng mau A. Tương đương, dụng mau cũng không hảo thu thập, không xong mau một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới ra. Hơn nữa. Hừ hừ đại gạch dưới da buổi tối đi ngủ đều phải mặc đồ ngủ. Nhị nhị đi ngủ cơ bản không mặc quần áo. Nếu không bất tiện cổn choang đơn A tương đương Nguyên Nguyện chân mày còn đang ninh. Nghiêm túc tự hỏi nhị nhị và hừ hừ đại gạch dưới da rốt cuộc cái nào phí tiền. Một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới da vì bảo hộ chưa thành nhân tâm linh khỏe mạnh. Cướp qua điện thoại, trực tiếp cúp, không đạt được xác thực đáp án. Nai Con Lộc cầm nhi đồng di động, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hiện tại liền khai một gian bảo tiêu công ty. Nhiều hơn kiếm tiền, thế là nàng thực sự ra đi tiếp thu phỏng vấn. Xinh đẹp như vậy đáng yêu tiểu cô nương, chẳng sợ nàng cái gì cũng không làm. Đi ở trên đường, đâu sẽ có người nguyện ý chụp nàng. Chưa nói chi là nàng lại là băng cảnh sát bắt được vài phát lệnh truy nã phạm tiểu anh hùng. Ở ngắn hóa đá sau. Các phóng viên tất cả đều máu gà, liều mạng mà đem micro hướng trước mặt nàng đệ, trước mang Nai Con Lộc ra tới cảnh sát em đã dặn qua. Tiểu hài tử tuổi con nhỏ mắt sợ thì mà ni, hết chương.